Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 183, dị không gian áp xúc lĩnh vực. Thượng, Bách Hợp mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn trợn mắt hốc mồm Thiên Ngân nói, thế nào, không chào đón ta sao? Ngươi là chủ nhân, hẳn là mời ta ngồi đi. Thiên Ngân lấy lại tinh thần, chặn lại nói, mời ngồi đi, sao ngươi lại tới đây? Bách Hợp thè lưỡi, vậy mà lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Ta lại không đến, ngươi chỉ sợ liền lại muốn chạy. Ngươi chắc chắn sẽ không đi chủ động gặp ta. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng đôi mắt bên trong không khỏi toát ra một tia u oán quang mang. Thiên Ngân phát hiện, cùng lần trước tương kiến, nàng lại phát sinh biến hóa. Trên người tán phát khí tức vậy mà lấy năng lực của mình đều không thể nhìn thấu. Hơn nữa, nàng nguyên bản bình thường khuôn mặt nhìn qua lại có một chủng đặc thù mỹ cảm. Hình như cũng không so Lam Lam tuyệt sắc dung nhan kém tựa như. Ở trước mặt nàng, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được chính mình hình như rất nhỏ bé. Kia thuần túy là một chủng đến tự tinh thần cảm ứng. Túi không gian bên trong ba kiện ma thần vật đẳng cấp hình như có ngo ngoe muốn động du thế. Bách Hợp mỉm cười nhìn Thiên Ngân nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Thiên Ngân đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống, nói, ngươi cho là ta nên nói cái gì đâu? Nếu như ngươi này tới là vì lưu lại ta, như vậy, ngươi gì đó đều không cần nói. Ngươi hẳn phải biết, ý nguyện của ta luôn luôn là sẽ không dễ dàng cải biến. Ta chỉ hy vọng có thể vượt qua ta thích sinh hoạt. Bách Hợp lắc đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên mỉm cười không giảm. Nói, ta đương nhiên hiểu rõ ngươi, cũng sẽ không làm vô vị sự tình. Thiên Ngân, ngươi biết không, ta hiện tại thực rất mệt mỏi. Chúng ta không cần nói trong chính trị bất cứ chuyện gì. Ta tới đây, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Thiên Ngân hơi kinh ngạc nhìn xem Bách Hợp. Nguyên bản đề phòng dần dần biến mất, người biến rất nhiều. Bách Hợp trong mắt lộ ra đầy áp thâm ý. Ánh mắt, người không phải cũng là một dạng sao? Cùng chúng ta mới quen lúc so sánh, chúng ta cũng thay đổi. Thiên Ngân, người chuẩn bị khi nào thì đi? Thiên Ngân không chút do dự nói. Sáng mai, Bách Hợp điểm gật đầu. Kỳ thật, tại ta trong nội tâm như nhau hướng tới cuộc sống như vậy, chỉ là trên người ta trách nhiệm quá nặng đi. Thiên Ngân nhíu mày, thanh âm lạnh mấy phần. Trách nhiệm đều là chính mình gây cho chính mình. Bất quá, lấy mục tiêu của ngươi đến gặp, vị trí hiện tại mới là thích hợp nhất ngươi. Bách Hợp nói, không nói những thứ này. Được chứ, xem ở quen biết nhiều năm phân thượng, dù chỉ là bằng hữu bình thường, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Thiên Ngân do dự một chút. Nói, ngươi nói đi. Nhưng ta không thể cam đoan nhất định sẽ đáp ứng. Bách Hợp trong mắt lộ ra một tia buồn bã. Lúc nào, ngươi đối ta đã biến được như vậy phòng bị. Thiên Ngân đứng người lên, đưa lưng về phía Bách Hợp. Nói, chúng ta vị trí khác biệt. Vì ngươi viễn đại mục tiêu, ngươi có thể từ bỏ hết thảy. Ta nghĩ, này có lẽ cũng bao gồm ta đi. Bách Hợp thanh âm bên trong toát ra kích động tình cảm. Không, bất luận thời điểm nào, ta cũng không nguyện ý từ bỏ ngươi. Có lẽ, mất đi mới biết được chân quý đi. Thiên Ngân, ta sẽ không cần cầu ngươi làm bất luận cái gì ngươi không muốn đi làm sự tình. Ta chỉ là muốn cho ngươi ôm ta một cái. Được chứ, nghe được câu này. Thiên Ngân toàn thân kịch chấn, nhiều năm cảm tình há lại nói thả liền có thể hạ xuống. Mạnh xoay người, nhìn xem như nhau đứng lên Bách Hợp. Lúc này, trong lòng của hắn đã quên đi hết thảy. Mạnh bên trên trước một bước, thật chặt đem Bách Hợp ôm vào ngực mình. Bách Hợp chuyển ôm Thiên Ngân, nàng rất dùng sức, hình như chỉ sợ Thiên Ngân lại đột nhiên biến mất. Ngân, ngươi biết không, chỉ có tại trong ngực của ngươi, ta mới có thể quên ghi nhớ cái khác, trái tim của ta mới có thể an ổn. Trong chốc lát, Thiên Ngân cảm giác được một cách rõ ràng bách hợp tâm bên trong thống khổ. Nàng vì mình mục tiêu vĩ đại mà không tiếc từ bỏ cảm tình. Này đối một nữ nhân tới nói, cho dù là giống bách hợp dạng này tâm trí kiên định nữ nhân, đều là đả kích cực lớn. Thở dài một tiếng, nói, chúng ta vẫn là bằng hữu, không phải sao? Bách hợp ngẩng đầu, nhìn xem Thiên Ngân trong mắt hờ hững. Nàng biết, chính mình đã từng tổn thương hắn quá sâu, buồn bã nhất tiếu, nói, không, chúng ta không chỉ có là bằng hữu, người mãi mãi cũng là bách hợp bến cảng, dù cho ngươi không nguyện ý, ta nhưng như cũ cho là như thế. Ta phải đi, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi ta đi xử lý. Thuận buồm xuôi gió, chú ý bảo trọng thân thể của mình. Phi điểu hành tinh mặc dù phòng ngự kiên cường, nhưng cũng không phải là lâu dài chi địa. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Nói xong, nàng nhấc lên mũi chân, tại Thiên Ngân trên môi khẽ hôn một lần, tránh thoát ngực của hắn. Chợt lách người, đã rời khỏi phòng. Bách hợp đi, phần môi dư hương còn tại, nàng theo tiến cửa tới rời khỏi, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ mà thôi, không có yêu cầu Thiên Ngân gì đó, tựa như một cái tiểu nữ nhân đòi hỏi tình nhân yêu thương một loại vượt qua này ngắn ngủi vài phút. Thiên Ngân tại thời khắc này cảm giác được rõ ràng, bách hợp là yêu mình, đây là trước kia chưa bao giờ có cảm giác, nhưng là... Hắn cũng tương tự biết, hiện tại nói cái gì đều đã chậm, song phương thân phận khiến cho bọn hắn không có khả năng kết hợp với nhau. Nàng cuối cùng nói là có ý gì? Chẳng lẽ, nàng đã biết Nhược Tây gia tộc liền là Hắc Ám Tế Tự sao? Không quan trọng, những này đã không quan trọng. Bến cảng, chính mình vẫn là nàng bến cảng sao? Có lẽ... Có một ngày bách hợp bởi vì nguyên nhân nào đó mà từ bỏ nàng địa mục đánh dấu về sau. Mới có thể tìm kiếm bến cảng đi. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể là bằng hữu. Vẫy vẫy đầu, bỏ xuống trong lòng bởi vì bách hợp xuất hiện mà mang đến một tia dị dạng. Hắn dùng mới được đến sinh vật điện não hướng Nhược Tây gia tộc phát ra liên lạc tín hiệu. Thiên Ngân đại ca, là ngươi sao? La Già động thanh âm của người vang lên. Thiên Ngân mỉm cười nói, La Già, là ta, người bên kia vẫn khỏe chứ? La Già nói, bên này không có vấn đề, ta dựa theo ngươi phân phó đã tại chỉnh hợp, hiện tại phi điều tinh hệ bình dân đều đã vận chuyển tới liên minh nội bộ tinh cầu, chúng ta ngay tại triệu tập các loại tư nguyên kiến tạo năng lượng mặt trời chiến hạm. Hiện tại vận dụng công nhân hơn ngàn vạn, hẳn là có thể bằng nhanh nhất tốc độ chế tạo ra. Lam Lam, Tử Huyễn cùng May Lai ba vị tỷ tỷ đều đã trở về. Bọn họ nói dị không gian tựa hồ có chút biến hóa. Người bên kia không có sao chứ? Thiên Ngân nghe xong Lam Lam bọn họ đã đến, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, bọn họ tới liền tốt, ta bên này không có việc gì. Dị không gian bên trong biến hóa là do ở băng hà gia tộc thoát đi ngân hà liên minh phạm vi khống chế lúc hủy diệt băng hà tinh hệ toàn bộ tinh cầu mà tạo thành. Đoán chừng phải cần một khoảng thời gian dị không gian mới có thể bình tĩnh trở lại. Người tiếp tục phát triển tiếp, một khi gặp được không cách nào chống cự ác ma tộc công kích, lập tức hướng ngân hà liên minh nội bộ tinh cầu rút lui khỏi. Không cần trọi cứng, cùng ta trở về rồi hãy nói. Cái tín hiệu này là ta tối tân đạt được sinh vật điện não. Có việc phát sinh lúc, ngươi có thể liên lạc ta. La Già thanh âm bất thình lình giảm xuống mấy phần. Thiên Ngân đại ca, ngươi lúc nào trở về a? Ta đều nhớ ngươi. Thiên Ngân nghe La Già phát ra từ nội tâm nỉ non. Hắn tâm bị ấm áp chỗ bao vây. Ôn Nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng chạy trở về. Chỉ là bây giờ còn có một số chuyện phải xử lý. Chờ ta xử lý xong về sau, nhất định sẽ mau trở về. La già nói, kia ngươi phải cẩn thận, nếu như dị không gian phong bạo quá lợi hại, liền chờ vài ngày trở lại cũng không quan hệ, lấy an toàn của ngươi làm trọng. Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, yên tâm đi, dị không gian phong bạo đối ta không có quá lớn ảnh hưởng. A, đúng, ngươi nói cho Tử Huyễn, ta gặp được Peter sở trường, ta dùng vũ trụ khí giúp hắn lần nữa khôi phục sinh mệnh lực, để Tử Huyễn không cần phải lo lắng. Qua vài ngày Peter ra ra có thể sẽ đưa ba cái Transformer trở về. Ngươi để Tử Huyễn cùng Lam Lam tiếp thu một lần. La già nói, được rồi, đại ca, ngươi khá bảo trọng, cắt đứt liên lạc. Thiên Ngân mỉm cười, phi điều hành tinh mới là chính mình ra. Nơi đó có nhớ nữ nhân của mình, có tự do không gian cùng mình có thể trọn vẹn trưởng khống thực lực. Bách hợp, a, hy vọng ngươi có thể nghe đi vào lời của ta đi. Nhân loại sinh tồn kéo dài, là cần ở một mức độ nào đó từ bỏ một thứ gì đó. Sáng sớm hôm sau, Thiên Ngân không có hướng bất luận cái gì chào hỏi, lặng lẽ rời khỏi địa cầu. Hắn đi Minh Hoàng Tinh sao? Không, hắn không có, bởi vì trong lòng hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dị không gian cảnh tượng vẫn như cũ lộng lẫy yêu kiều. Những cái kia ngưng kết thành đoàn dị không gian năng lượng cầu như là mưa sao băng một loại một. Đợt sau phi tốc du đãng, Thiên Ngân nhẹ nhõm né tránh lấy năng lượng cầu trùng kích, nhanh chóng bay về phía trước. Mỗi chờ một lúc, phía trước năng lượng cầu liền sẽ biến được dày đặc hơn một số. Có chút thực sự không cách nào tránh đi, cũng chỉ có thể dùng năng lực đến hóa giải. Một bên phi tốc tiến lên, Thiên Ngân âm thầm suy nghĩ, dị không gian phong bạo quả nhiên là vũ trụ đi thuyền tai nạn. Nếu như là chiến hạm gặp được trình độ như vậy dị không gian năng lượng trùng kích, bất luận vòng bảo hộ mạnh đến mức nào, cũng sẽ bị này không có rừng năng lượng hủy diệt đi. May mắn chính mình cá nhân thân thể nhỏ, có thể tránh khỏi đại bộ phận năng lượng trùng kích. Bất quá, mặc dù dị không gian phong bạo mang đến hủy diệt tính năng lượng quá mạnh, nhưng cùng lúc, năng lượng phân tử cũng bởi vì dị không gian phong bạo sinh ra mà biến được mạnh rất nhiều. Nương tựa theo thiên nhân hợp nhất vũ trụ khí thu nhận, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Những năng lượng này chẳng những có thể hòng duy trì hắn tiếp tục phi hành xuống dưới, đồng thời cũng đang nhanh chóng tăng lên hắn hai loại dị năng. Loại này tu luyện phương pháp liền hiện tại đến gặp, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sử dụng. Dù sao không có đối không gian đầy đủ lý giải cùng cường đại vũ trụ khí làm hậu thuẫn, là tuyệt đối không cách nào thu nhận những này cuồng bạo năng lượng. Thông qua Peter cấp đất khách sinh vật điện não, cảm thụ được hai loại dị năng đẳng cấp không ngừng đề bạt số phần trăm. Thiên Ngân tâm bên trong phi thường hài lòng, ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện, so tại chính không gian tĩnh tọa tu luyện nhanh hơn nhiều. Nếu như mình không gian, hắc ám hai loại dị năng đều có thể đạt tới 81 cấp trở lên, thực lực của mình cũng có thể tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Nhìn xuống thời gian, đã trọn vẹn phi hành mấy giờ, dị không gian tốc độ đã xa xa không phải tốc độ ánh sáng có thể so sánh. Thiên Ngân đại khái tính toán một chút, hắn biết cách mình chỗ cần đến đã không xa. Xuyên qua nơi đó về sau, hy vọng có thể tìm được một số manh mối đi. Vừa một mảnh dày đặc dị không gian năng lượng cầu bay tới, phô thiên cái địa năng lượng cầu hầu như không có một tia khe hở. Mỗi một khỏa năng lượng cầu thể tích đều như là bóng rổ lớn nhỏ. Theo bọn nó xung quanh cọ sát mà sinh ra kích điện đó có thể thấy được, này một đợt công kích so lúc trước lại mạnh hơn rất nhiều. Thiên Ngân giữ vững tinh thần, trong mắt hàn quang ngoại phóng, bỗng nhiên gia tốc nghênh đón tiếp lấy, mắt thấy sẽ cùng năng lượng cầu tiếp xúc, tay phải hắn trước dò xét, quát, đầu chuyển tinh di, quang mang lóe lên, vậy mà cùng trước hết nhất trùng kích đến năng lượng cầu đổi cái vị trí. Trong phút chốc lóe lên dày đặc đợt công kích thứ nhất. Không có bất luận cái gì dừng lại, thân thể giống như cá bơi xuyên toa né tránh được. Tựa như một sợi tơ đường theo kín không kẽ hở năng lượng cầu bên trong chạy qua, hắc ám thôn phệ. Màu đen khe hở xuất hiện tại thiên ngân trước mặt, một cái năng lượng dày đặc nhất năng lượng cầu bị hút vào. Đó cũng không phải là hấp nhập dị không gian, bởi vì nơi này liền là dị không gian. Nó trực tiếp bị thiên ngân hấp nhập trong cơ thể của mình. Móa, thật mạnh năng lượng, này có thể cần tiêu hóa một đoạn thời gian, trực tiếp hấp thu năng lượng cầu, lại đem trong đó năng lượng tiêu hóa sau biến thành của mình. Này chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới vũ trụ khí tại thể nội không ngừng biến hóa. Đồng hóa lấy năng lượng cầu các loại quái dị năng lượng. Lại chuyển hóa thành hai loại dị năng cùng vũ trụ khí hấp thu hết. Loại phương pháp này mặc dù nguy hiểm, nhưng mang đến hiệu quả cũng là tốt nhất. Phía trước mỗi thu nhận một cái năng lượng cầu đều có thể làm thiên ngân hai loại dị năng đề bạt. 10% tả hữu đẳng cấp. Lần này cái này năng lượng càng thêm to lớn, tăng lên hiệu quả tự nhiên cũng càng rõ ràng. Thu nhận một cái năng lượng cầu cần nửa giờ tới một giờ khác nhau thời gian, loại này tu luyện tốc độ, không khỏi làm thiên ngân nhớ tới chính mình lần thứ nhất tại dị không gian bên trong hấp thu năng. Lượng lúc tăng lên cấp bậc, đinh một tiếng vang nhỏ, đẳng cấp cuối cùng tại tăng lên, hắc ám dị năng, 73 cực 8%, không gian dị năng, 73 cực 4%, tại thiên ngân tận lực khống chế bên dưới. Không gian dị năng cùng hắc ám dị năng chênh lệch gần một bước rút ngắn. Mặc dù một chút chênh lệch cũng không thể ảnh hưởng cân bằng. Nhưng thiên ngân vẫn là tận lực truy cầu hoàn mỹ để bọn hắn trọn vẹn bảo trì trạng thái thăng bằng. Kiểm tra một hồi chính mình vũ trụ khí, lúc này cũng đã tăng lên tới 81 cấp 75% năng lượng. Khoảng cách tăng lên tới 82 cấp đã không xa. Thiên ngân cũng không biết 81 cấp trở lên năng lực sẽ có hiệu quả gì. Hiện tại chỉ có thể đi một bước trông một bước. Tóm lại, năng lực càng cường đại, đối với mình sau này chuyện cần làm liền càng có lợi. Một bên tiếp tục né tránh lấy dị không gian năng lượng trùng kích. Thiên ngân một bên hóa giải vừa mới thu nhận không lâu năng lượng cầu. Hiện tại năng lượng cầu trùng kích bởi vì lẫn nhau cọ sát mà sinh ra năng lượng cường đại. Đã không phải là dựa vào né tránh có thể giải quyết. Thiên ngân thường xuyên biết dùng ra một số không gian hệ năng lực. Sử dụng ít nhất năng lượng xảo diệu hóa giải những năng lượng này. Đương nhiên, tại thực sự không cách nào tránh né tình huống dưới. Hắn đã từng liều mạng mấy lần, đi qua mấy lần đụng nhau. Hắn thí nghiệm tinh thể phóng xạ học mang đến áp xúc năng lực. Kia đúng là một chủng cảm giác tuyệt vời. Theo trong tay phải bắn ra năng lượng lại có thể ngưng kết thành châm hình. Tại công kích của nó bên dưới, bất luận cường đại cỡ nào dị không gian năng lượng cầu đều sẽ bị xuyên thấu. Đồng thời năng lượng sẽ trong nháy mắt phóng thích, đem xung quanh tạm thời khuếch trương lái một cái trống rỗng. Thiên ngân theo này trống rỗng bên trong, liền có thể tiếp tục phi hành. Đứng đầu đáng ngưỡng mộ chính là, loại này áp xúc sau năng lượng nhằm vào hắn năng lực tiêu hao cực ít. Nhưng uy lực to lớn, vậy mà không tại ma thần trảm phía dưới một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.